Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 458, trinh quan 10 năm. Ngày thứ hai hộ huyện coi như náo nhiệt, đủ loại hoa lệ phú quý xe ngựa rối rít đi tới hộ huyện. Thậm chí rất nhiều Tô Bạch cũng không từng thấy, không tiếp xúc qua nhân cũng không biết ở nơi nào nghe nói tin tức này. Cũng đi theo đến hộ huyện, Mô Mô Sơn bọn họ là không dám tới, vì vậy trực tiếp đem lễ vật đưa đến Tứ Hải Thương Hội. Ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, liền chất đầy một cái tiểu thương khố lễ vật. Những chuyện này Tô Bạch căn bản không hỏi tới. Bây giờ hắn chính đang chiêu đãi khách quý, Lý Thừa Càn, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Quý Trì Kính Đức, Trình Sử Mặc các loại người đều tới. Ngưu Tiến Đạt người đang uy quốc không tới, cũng phái nhà mình đại quản gia tới. Theo đạo lý mà nói, Ngưu Tiến Đạt ra hẳn là đích trưởng tử tới, nhưng là Ngưu gia tình huống có chút đặc thù. Cái này chúng ta sau này lại biểu, mặc dù bọn họ là tới nhìn Triệu Nguyệt Nhi, nhưng người nào cũng không có thấy. Tự từ ngày đó Triệu Nguyệt Nhi kiểm tra được mang bầu sau này, nàng liền trở thành hầu phủ đặc cấp bảo vệ động vật. Lý Nguyệt Nhu ban ngày, Dương Tam Nương buổi tối, cả ngày 24 giờ hộ vệ ở Triệu Nguyệt Nhi bên người. Xuân hạ thu đông bốn hương, bây giờ toàn bộ bị điều đi cương vị, thay thế các nàng công việc, là nguyên bản Vương Lưu Thị thân biên lão mụ tử. Về phần xuân hạ thu đông, bây giờ chính là phục vụ Vương Lưu Thị. Bây giờ Vương Lưu Thị mỗi ngày có thể làm việc xấu. Dậy sớm, phải đi nấu cháo gà. Kê đều là gà mẹ. Dưới núi trăm họ nghe được tin tức sau đó. Này đại công kê gà mẹ cũng không ít đưa. Tô Bạch nói với nàng để cho đầu bếp nấu nàng còn không liên quan. Nói cái gì còn là mình nấu yên tâm. Cái này làm cho đầu bếp sau khi nghe thiếu chút nữa không khóc lên. Tô Bạch nói hai lần, thấy mẫu thân hay lại là làm theo ý mình, cũng không có đi đang nói. Bây giờ Vương Hưng cũng không đi ra bí mật di chuyển rồi. Liền ở nhà chờ, nói cái gì chờ đến sinh tôn giờ tí sau khi hắn muốn thứ nhất nhìn thấy tôn tử. Tô Bạch nghe xong thiếu chút nữa không cười bình phun. Triệu Nguyệt Nhi có bầu đã có 2 tháng, nói cách khác, đại khái sẽ qua sang năm tháng 7 thời điểm sinh, cha mình chẳng lẽ nói dự định ở nhà lại ở lại 8 tháng. Gia Gia nãi nãi phảng phất cũng trẻ hơn một chút, đặc biệt là Gia Gia, bây giờ thích nhất sự tình, chính là đi dưới núi tìm hắn những cái này lão tiểu nhị. Nói với bọn họ bản thân lập tức liền muốn làm thái Gia Gia rồi. Đệ tứ đồng đường, nãi nãi là nói kéo Triệu Nguyệt Nhi tay, cho vị này người mới mụ mụ huấn luyện một ít sinh sản kiến thức. Ha ha ha ha ha, Thừa Càn, Sử Mặc, hai người các ngươi tất cả xem một chút chính mình, đang nhìn nhân gia Sửu Nghiêu. Nhân gia Sửu Nghiêu sang năm liền muốn làm cha, ở xem các ngươi một chút hai cái. Nói chuyện là Trình Giảo Kim. Lúc này hắn đang ở không chút khách khí giễu cợt trước mặt ngoài ra hai cái tiểu bối. Lý Thừa Càn có chút lúng túng nói, Trình bá bá, này cũng không nên trách ta à. Ta thái tử phi tháng 10 sang năm phần mới vào cửa. Coi như ta gấp cũng vô ích a. Lý Thừa Càn mượn cớ rất hữu dụng. Vì vậy Trình Giảo Kim liền đưa ánh mắt đặt ở tự gia trên người con trai. Chỉ thấy Trình Sử Mặc một nhún vai, là một cái bất đắc dĩ vẻ mặt. Trình Giảo Kim liền không nói, bởi vì hắn biết con trai mình muốn nói điều gì. Giống nhau đối thoại hắn hai người ở nhà lúc sau đã nói qua 2 lần rồi. Quý Trì Kính Đức không có vấn đề khoát tay một cái nói, đại trượng phu hà mắc không vỡ, gấp làm gì, ta phải nói. Bây giờ Sử Mặc nói tuổi tác còn nhỏ, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm tốt a. Trình Giảo Kim liếc hắn một cái nói, ngươi có phải hay không là uống nhiều rượu quá? Hai ta hậu bối, kiến công lập nghiệp có tác dụng chó gì? Những lời này ngay trước Lý Thừa Càn mặt nói khó tránh khỏi có chút không thái tôn trọng. Dầu gì nhân gia cũng là người Lý gia, tương lai đại đường thiên tử. Thế nào, người con gái không kiến công lập nghiệp, còn dự định làm cả đời đại đường ký sinh trùng. Lời nói này tới khó nghe, nhưng xác thực chính là một cái như vậy đạo lý. Bọn họ con gái xác thực cái gì cũng không cần làm, liền có thể nằm ở đại đường bên trên ăn cả đời. Bởi vì đại đường giang sơn bên trên bọn họ cha chú dùng mạc đổi lấy. Nghe vậy, Quý Trì Kính Đức sững sờ, sau đó cũng là nở nụ cười, lắc đầu cười nói, không sai không sai, là lão phu lắm mồm, giờ phút này cũng không có người lạ nào. Mọi người nói chuyện cũng có thể cởi mở, ngay cả Lý Thừa Càn ở chỗ này cũng không có gọi chính mình bản cung, mà là ta, hơn nữa, lại là không phải Triệu Nguyệt Nhi sản xuất, cho nên cũng không tới bao nhiêu có phân lượng nhân. Mọi người trò chuyện với nhau thật là vui vẻ, lần này Lý Thừa Càn có thể không đơn thuần là tự mình tiến tới. Hắn còn mang theo Lý Thế Dân thánh chỉ. Trên thánh chỉ rất ý tứ đơn giản, nói đúng là Tô Bạch có thể gom sắt thép, dùng để xây đường sắt rồi. Nhưng là nếu như quốc gia gặp phải thời khắc nguy cấp thời điểm, những thứ này sắt thép quốc gia ưu tiên với đường sắt. Tô Bạch nghe xong đều sửng sốt, đến còn cần phải nói sao? Nhất định là trước cố quốc gia, sau đó sẽ suy nghĩ đường sắt a. Nếu không mình xây cất đường sắt, quốc gia cũng diệt vong, này đường sắt còn có thể với tự có quan hệ sao? Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Kính Đức lúc này mới nghe nói xe lửa sự tình. Nhị người trực tiếp liền biểu thị, chính mình muốn nhúng một tay. Tô Bạch nhìn một cái, trực tiếp nói với bọn họ, xe lửa giai đoạn trước nhất định là kiếm không tới tiền. Hậu kỳ khả năng cũng trực tiếp bị quốc gia tiếp quản. Bọn họ nhúng tay cũng không có lời gì a, nhưng là hai người giữ vững. Thậm chí Úy Trì Kính Đức nói thẳng, bất kể Tô Bạch dự định làm gì, hắn đều đi theo Tô Bạch. Úy Trì Kính Đức nói như vậy cũng không sai. Hắn mới gia nhập Tô Bạch trận doanh một năm, sinh hoạt cũng đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Không nói cái khác, liền nói nhà mình hai cái kia bà nương, trước liền một món ra dáng đồ trang sức cũng không có. Lại nhìn một chút bây giờ, hết thảy các thứ này cũng là bởi vì ai? Đặc biệt là hiện ở mùa này, mùa đông, toàn bộ trường ăn ăn lục thức ăn đều là tới từ nhà hắn. Cái này gọi là bao nhiêu lợi nhuận? Chớ nói chi là Tô Bạch cho hắn cổ phần. Hắn hiện tại mới hiểu được, Trình Giảo Kim lão già kia tại sao biết cái này sao kiên định đứng ở Tô Bạch chiến đội. Hắn cũng thật là, có chuyện tốt như vậy trước lại cũng không tự nói với mình một tiếng. Không phải bạn thân, Tô Bạch thấy hai người là không phải đùa, mà là rất nghiêm túc muốn gia nhập. Tô Bạch cười khổ một tiếng nói, được rồi, vậy cho dù nhị vị một cổ, bất quá ta ra thiết hoặc là thiết khoáng bên ngoài, những vật khác cũng không muốn. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu. Mặc dù bọn hắn bây giờ liền xe lửa là cái gì cũng không biết, nhưng là không một chút nào gây trở ngại gia nhập Tô Bạch kế hoạch. Vào buổi trưa, bị Vương Lưu Thị ghét bỏ đầu bếp bi phẫn làm một bàn lớn thức ăn. Ăn Trình Giảo Kim mấy người đầu lưỡi đều nhanh nuốt xuống rồi. Mấy người vừa ăn một bên cười, cùng thời điểm ở thương lượng, bây giờ lập tức chính là trinh quan 10 năm rồi. Sang năm kế hoạch cũng hẳn quyết định. Tô Bạch thứ nhất nói ra chính mình dự định, hắn liền định tiếp tục ở tại trong tiệm sách, sao chép sách. Về phần đường sắt sự tình, hắn sẽ giao cho thủ hạ của hắn nhân. Mặc dù bây giờ Tô Bạch lệnh cấm túc tiếp xúc, Tô Bạch cũng không có ý định đi cái gì xa xôi địa phương. Ở đường sắt còn không có xây cất thời điểm, hắn không muốn đi thứ cấp Lý Thế Dân vậy có nhiều chút yếu ớt thần kinh. Bây giờ hắn liền định ban ngày đi thư viện sao chép sách, buổi tối trở về phủ theo lão bà. Chỉ đơn giản như vậy. mấy người nghe xong, đều có chút không tin. Liền Tô Bạch kia số vất vả tính cách, còn có thể an phận đi xuống. Trình Giảo Kim là biểu thị, sang năm hắn phải nghiên cứu một chút trên biển thương lộ rồi. Bây giờ liền hai cái đi thông Tây Vực cùng Đại Thực thương lộ. Đã có nhiều chút không thỏa mãn được hắn. Dùng lời nói của hắn mà nói, nhà hắn hậu bối con cháu từng cái ngu xuẩn cũng muốn heo như thế. Nếu như hắn không có ở đây còn sống thời điểm tận lực đem cuộc cải chuẩn bị dày. Các loại hắn đã chết, không bao lâu những người này liền đem cuộc cải bôi xấu quang. Cái thanh này một bên Trình Sử Mặc nghe sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng là không dám phản bác. Về phần Úy Trì Kính Đức cũng không có những thứ này tâm địa gian dảo. Hắn trực tiếp liền nói với Tô Bạch, sang năm hắn nhìn thủy tinh lượng tiêu thụ thế nào. Nếu như sang năm thủy tinh lượng tiêu thụ được, như vậy hắn liền nghiên cứu một chút, đi mấy cái đại thành thị mở phân xưởng sản xuất. 88, Roto 88, Tô Bạch nghe xong ha ha cười to. Hắn không nghĩ tới, Úy Trì Kính Đức đối buôn bán cũng có thiên phú. Úy Trì Kính Đức nhìn thấy Tô Bạch cười, còn tưởng rằng Tô Bạch nói đang chê cười hắn một cái quốc công lại muốn tới kinh thương. Lập tức có chút ngượng ngùng hắc hắc cười láo lĩnh nói. Trong nhà thật vất vả có chút kinh doanh, này là không phải nghĩ xong tốt duy trì mà. Tô Bạch nghe một chút, cười nói, bá bá làm như vậy là đúng, chính là muốn có thấy xa. Trình Sử Mặc một mực rất bí bách, cũng có lẽ là bởi vì cha hắn liền ở bên người nguyên nhân, một mực có chút không buông ra. Tô Bạch thấy hắn một mực buồn buồn, cười nói, thế nào hôm nay không nói câu nào đây? Trình Sử Mặc cười một nhún vai nói, anh em chúng ta giữa hai người toàn bộ đều không nói cái gì chung. Nghe vậy Lý Thừa Càn ha ha cười nói, thế nào, ta cùng Sửu Nghiêu giữa cũng chưa có hai người cảm tình thâm. Trình Sử Mặc cười nói, ta cùng Sửu Nghiêu nhưng là cùng tiến lên qua chiến trường, đồng thời bác quá mệnh. Lý Thừa Càn nghe một chút, có chút không phục nói, ta cùng Sửu Nghiêu đồng thời xông qua quốc công phủ. Trình Sử Mặc nghe một chút nói, hai người chúng ta đồng thời nắm đột quyết khả hãn. Ta cùng Sửu Nghiêu đồng thời xông qua quốc công phủ. Trình Sử Mặc một ót nói hắc tuyến. Tình huống bây giờ như thế nào cùng trước nghe Sửu Nghiêu nói cái kia, người bị hầu đánh cố sự giống như vậy đây. Trình Sử Mặc quả quyết ngậm miệng lại, quyết định không để ý Lý Thừa Càn. Tô Bạch nhìn hết thảy các thứ này, có một loại từ trong thâm tâm cảm giác thỏa mãn. Người nhà, bằng hữu quan tâm chính mình trưởng bối, đây đều là đời trước chính mình khát vọng mà không thể được đồ vật. Mà bây giờ, chân chân chính chính cũng thuộc về mình. Nhìn của bọn hắn nói đùa, Tô Bạch từ trong thâm tâm cảm giác thỏa mãn. Bọn họ buổi tối hôm đó ở Vô Song Hầu Phủ ở một đêm, cái này cũng có thể nói rõ hai nhà quan hệ. Khâu Công Công từ đi tới hộ huyện, liền trực tiếp đi tìm Khâu Phúc rồi. Mặc dù Khâu Phúc không biết thân phận của Khâu Công Công, nhưng bởi vì là huyết mạch nguyên nhân, hắn không khỏi đối Khâu Công Công thì có hảo cảm, rất thích cùng với hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người rối rít cáo từ, kết bạn trở về Trường An. Vô Song Hầu Phủ cũng tuyên bố phong phủ, từ hôm nay thiên khai mới, Vô Song sau khi không tiếp đãi khách bên ngoài. Triệu Minh cũng bởi vì chính mình thương nguyên nhân chưa có tới, mà là để cho người ta hơi rồi một phong thơ. Trong thơ nói hắn hai ngày này có chuyện không tới được, chờ đến hai ngày nữa nhất định qua tới thăm. Tô Bạch cũng không nghĩ tới, cứ như vậy ngắn ngủi hơn một tháng, nhạc phụ mình liền lại để cho mẹ vợ đánh không xảy ra môn. Nếu như biết lời nói, hắn nhất định sẽ rất sùng bái chính mình cha vợ. Người bình thường dựa theo loại này tần số bị đòn, sợ là đã sớm bị đánh chết. Hết lần này tới lần khác nhạc phụ mình còn sống rất tốt không qua mấy ngày. Hộ huyện huyện nha ngoại liền lại dán lên tân cáo thị. Bây giờ hộ huyện bắt đầu nhóm lớn lượng thu mua đồ sắt cùng với thiết khoáng. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Tin tức này vừa truyền tới, lão bách tính ngược lại là không có phản ứng gì. Dù sao nhà bọn họ đồ sắt cũng chỉ có nông cụ cùng nồi sắt, đều là nhu phẩm cần thiết. Loại chuyện này cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Các thương nhân chính là đánh hơi được cơ hội làm ăn. Tứ Hải thương hội trong nháy mắt bị loại nào thương nhân chen đầy. Vương Phú Quý một ngày liền tiếp kiến hơn 10 người đại đường thiết khoáng thương nhân. Bọn họ cũng không có số lớn thiết dự trữ, nhưng là bọn hắn có mỏ. Đối với lần này Vương Phú Quý cũng rất hoan nghênh, trực tiếp phái người đi làm địa giám định, sẽ dựa theo thiết khoáng ước chừng dự trữ lượng tới quyết định giá tiền. Lúc này là có thể nhìn ra đại đường thương nhân thông minh. Lập tức liền có một ít nhân biểu thị, bọn họ không cần tiền. Bọn họ chỉ cần vô song sau khi có thể phân bọn họ một chén canh. Kết quả đương nhiên sẽ không như nguyện. Không phải nói Tô Bạch có tiền không kiếm, mà là loại chuyện này. Thân phận của bọn họ căn bản liền không thích hợp tới tham dự. Nếu như bọn họ vào nhóm, đối với bọn họ mà nói, tương lai cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Vài tên thương nhân đang xác định vô song sau khi sẽ không dẫn bọn hắn chơi với nhau sau này, cũng miễn cưỡng đồng ý bán đi quặng mỏ. Dù sao tiền vẫn là phải kiếm. Tứ Hải thương hội cũng hạ mới nhất mệnh lệnh, đó chính là liều lĩnh thu mua cùng thiết liên quan hết thảy mọi thứ. Chỉ cần không cao với giá thị trường 2 thành trở lên, hết thảy giết chết. Trong lúc nhất thời đại đường thiết giá cả đều đi theo tăng. Tô Bạch lớn như vậy đại lượng thu mua sắt thép, để cho rất nhiều ngự sử rối rít bên trên tấu chương. Tấu cáo vô song sau khi ý đồ mưu phản. Tốt lúc trước Tô Bạch liền làm quá dự định. Lý Thế Dân trực tiếp liền nói cho bọn hắn biết, đó là hắn cho phép sự tình. Cái này thì để cho không ít đại thần cho là Tô Bạch một lần nữa thu được Lý Thế Dân tín nhiệm. Chu Tước Viện bây giờ học tử bận rộn phải chết. Vô song sau khi cái này nhóm lớn lượng thu mua sắt thép, để cho bọn họ có một loại cấp bách cảm. Đừng chờ đến vô song sau khi thiết cũng thu mua sau khi trở về, bọn họ thép hợp kim mangan còn không có chế tạo xong. Một ngày như vậy tổn thất liền hơi lớn. Tô Bạch gặp lại Vương Cần thời điểm, phát hiện hắn tóc bạc rất nhiều. Tô Bạch an ủi hắn thật lâu, mới để cho cái này tiểu lão đầu không hề khẩn trương. Thép hợp kim mangan nghiên cứu, nếu như đặt ở hiện đại mà nói nhất định là rất chậm. Nhưng là đặt ở đại đường mà nói, tốc độ này thật là hãy cùng bay không khác nhau. Tô Bạch cho nhiệm vụ bọn họ là sang năm xuân tiết trước nghiên cứu ra tới là được. Coi như mài không phát ra được cũng không liên quan. Đến thời điểm mình còn có khác biện pháp. Này một câu tiếp theo nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy Vương Cần lúc ấy liền nóng nảy, vỗ chính mình ngực biểu thị tiểu hậu gia ra đời trước, nếu như hắn chưa xong thép hợp kim mangan liền xách đầu mình tới gặp. Tô Bạch vừa mới bắt đầu nghe tiểu hậu gia thời điểm còn chưa kịp phản ứng, sau đó mới hiểu được hắn là nói tương lai mình con trai. Lập tức ha ha cười nói, được, vậy thì giao cho ngươi. Tô Bạch ở hộ huyện, hộ hội toàn thể bầu không khí cũng không giống nhau. Cái loại này có chủ định cảm giác, để cho hộ hội chăm họ có rất mãnh liệt cảm giác an toàn. Đang làm việc làm lụng thời điểm, đều mang nụ cười. Thời gian thật nhanh, trong nháy mắt đã đến xuân tiết, lập tức phải trinh quan 10 năm rồi. Tô Bạch nhìn dưới núi vạn gia đèn có chút xuất thần. Trong chớp mắt, hắn tới đại đường đã 10 năm rồi. Hắn ở đại đường có gia, có bằng hữu, có thủ hạ trung thành, có hiểu bằng hữu của mình, cũng có kim tiền, quyền thế, địa vị. Bây giờ hắn đã triệt đầu triệt đuôi là một cái đại đường người. Trinh quan 10 năm, chuẩn bị xong chưa? Hoa Khôi,